Chương 43, người chó tình hết rồi. Bác sĩ mặt không đỏ sắc đi về, đầu đầu mặt đỏ bừng bừng, nói xuống nhà làm cơm, sao chạy nhanh như trốn vậy? Cô vừa đi thì Lý Minh Triết cũng bò từ trên giường dậy, vừa lật xem văn kiện vừa gọi điện thoại trao đổi công việc với trợ lý. Đầu đầu nói xong cháo thì quay lại kiểm tra, thấy người đang nhẹ bây giờ phải nằm trên giường nghỉ, lại đang làm việc. Đào Đào đứng ở cửa tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lý Minh Triết. Lý Minh Triết thở dài, đặt văn kiện xuống ghế điện thoại, ngoan ngoãn quay lại giường nằm. Đào Đào bước nhẫn bước đi phẫn nộ đến trước mặt anh. Tổng giám đốc, chức vụ của em chính là chăm sóc anh, anh muốn để em thất nghiệp à? Lý Minh Triết cười, thái độ này chẳng ra làm sao như thế khiến Đào Đào tức đến mức muốn lấy dây trói luôn người ta lên giường. Đã sốt nhẹ lâu như vậy mà chẳng buồn quan tâm, cánh tay bị thương cũng chẳng biết giữ gìn, sức khỏe không tốt như vậy cũng chỉ biết làm việc, cơm cũng không biết được ăn, lại còn tức cả đêm nữa, thật khiến người ta tức chết đi được. Không được, phải quản thật chặt anh ấy, bắt anh ấy nghỉ ngơi. Đạo Đạo đến bàn làm việc ôm tất cả đống văn kiện cần phải duyệt đi, ngay cả điện thoại của tổng giám đốc đại nhân cũng tịch thu luôn. Tổng giám đốc, em sẽ chuyển phát tất cả những văn kiện anh đã phê chuẩn đi. Nếu như anh còn muốn làm nữa, em sẽ... Lý Minh Triết cười hai mắt sáng rực lên. Em sẽ làm gì? Đào Đào dậm chân, thở phì phì. Em sẽ chuyển ra ngoài, không thèm nhìn để tâm anh nữa. Lý Minh Triết cười híp cả mắt lại. Đào Đào tức giận, chạy lạch phạch xuống nhà làm cơm. Lý Tiểu Lão dắt con chó chẳng biết đi đâu chơi nữa, lấy chỗ hải sâm lần trước cho Lâm Phát mang đến thăm bệnh từ trong tủ lạnh ra, nấu món cháo hải sâm, luộc trứng gà để ăn với tương, làm bữa cơm đơn giản cho người bệnh. Lý Minh Triết nằm trên giường vẫn không ngoan ngoãn, cầm điện thoại bàn gọi điện. Ừ, đúng, phiếu vé của sáng ngày mai dự toán xong chưa? Được, mọi người làm đi. Lý Minh Triết đặt điện thoại xuống, quay người nhìn Đậu Đậu đang đứng bên cạnh mặt hăm hăm. Đậu Đậu đặt bát cơm xuống, quay mặt bỏ đi. Lý Minh Triết nhảy từ trên giường xuống, chặn lối của cô gái đang tức giận bỏ đi. Anh vừa mới bàn giao xong công việc, ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày này anh sẽ không gọi điện thoại. Đậu Đậu quay mặt. Thật không? Lý Minh Triết kéo Đậu Đậu quay vào, ngồi trên giường, thở ra một cái mệt mỏi. Bị người ta quản. Thật là, sao anh lại cảm thấy em là tổng giám đốc còn anh là thư ký thế nhỉ? Đậu Đậu nhếch miệng cười, bưng bát cháo hải sâm đến. Ăn cơm thôi, ăn xong cũng uống thuốc, sau đó thì đi ngủ. Lý Minh Triết ngẩng đầu lên, anh có thể đọc báo một chút không? Không được. Đậu Đậu kiên định lập trường, xem sách rất tiêu hao tinh thần, anh phải ngủ nhiều một chút, ngày mai mới có thể hạ sốt được, không được làm loạn nữa, ấu trĩ lắm. Lý Minh Triết ăn hết bát cháo hải sâm, ngồi ăn món trứng, ăn rất thơm. Ăn thấy rất thơm, trứng gà cũng có thể ăn thế này ư, ngon đấy. Đậu Đậu rất vui vẻ, sốt rất có hại cho nguyên khí, ăn trứng gà có thể bổ sung thể lực. Nhưng trứng gà luộc không ngon, sáng thì nhiều rất ngấy, em làm như thế này cho thêm một chút vị chua. Lý Minh Triết vươn đầu ôm lấy đầu Đậu Đậu, mềm như thế này, còn gầy như thế này. Đậu Đậu biện giải. Ai nói em gầy, điền tĩnh nói em thuộc họ cua, trong xương đều là thịt, thật ra là khung xương của em nhỏ nhìn không béo. Lý Minh Triết gật đầu, ôm vào thấy rất là mềm. Đậu Đậu bất giác nhớ lại buổi sáng hôm đó khi tỉnh dậy, mình bị ôm chặt trong cánh tay Lý Minh Triết, phần trên chẳng mặc gì cả, bên dưới chỉ mặc mỗi một chiếc nhỏ. Mặt đột nhiên đỏ ửng lên, Đậu Đậu cúi đầu nắm chặt tay. Đêm đó anh ấy chẳng làm gì mình cả. Khi tỉnh dậy, trên người anh ấy còn mặc áo sơ mi và quần âu. Thật thà. Nếu như là hồ ly, chắc chắn đã ăn sặc mình rồi. Hài hồ ly à. Ăn cơm xong, Lý Minh Triết uống thuốc rồi rửa cánh tay, chờ người nào đó giúp anh bôi thuốc. Đào Đậu rửa tay, dùng khăn ấm chưa một lát, rồi mới cho thuốc lên so. Lý Minh Triết nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn, trên mặt toàn là ý cười. Khi Đậu Đậu vội ngẩng đầu lên quan tâm hỏi, đau à? Lý Minh Triết nhăn mày lại thể hiện cảm giác đau đớn. Đậu Đậu hơi lo, không phải là em ấn nhầm chứ? Có phải là bị thương rồi không? Minh Triết, anh chịu đựng một chút nhé, em đi gọi điện cho bác sĩ. Đậu Đậu đứng dậy định ra ngoài, nhưng vừa mới đứng lên, cả cơ thể đã bị kéo mạnh xuống, đổ luôn vào trong lòng.

dùng dầu đỏ và tương ướp. Lý Tiêu Lỗi đưa tay cầm một miếng cho vào miệng nhai nhai. Khó ăn chết được. Đậu Đậu vừa nghe thấy liền giơ tay cướp để lại. Khó ăn thì đừng có ăn nữa. Đã, đến đây tao cho mày miếng gà. Vân Đá ngoan ngoãn chạy lại. Lý Tiêu Lỗi vội cướp lấy đĩa, xử chặt trong lòng. Đồ con gái chết tiệt, đây là gà tôi mua chứ. Còn Đá, gà của tôi, hô, gâu. Đậu Đậu, đúng rồi, vẫn chưa hỏi cậu. Cậu ra ngoài mua gà thế nào vậy, đi bộ à? Lái xe. Lý Tiểu Lõi ôm đĩa thức ăn, sửa chặt trong lòng, ăn đến mức mờ mít đầy dầu, vừa chua vừa gai. Vừa chua vừa cay, còn có chút tê tê ngọt ngọt nữa, những miếng hành tỏa ra mùi hương thơm. Những miếng hành tỏa ra mùi hương thơm phức thật là kích thích mũi. Ừ, tạm coi như hài lòng. Đậu Đậu quỳ xuống hỏi, cậu có bằng lái xe không? Lý Tiểu Lõi gặm đầy thịt gà trong mồm, nhồm nhèm, đương nhiên không có. Đúng rồi, tôi lấy xe của anh cả đi. Cô nói phải anh ấy một tiếng, bà anh ấy đến đồn cảnh sát nạp phạt nhé. Sao? Bật đèn đỏ một lần, đi nhầm và lẹn đường cho người đi bộ một lần. Ồ, những... Ồ, những phiếu phạt đó đều có ở trên kính xe. Buổi tối, Đậu Đậu dọn dẹp bếp xong, muốn quay lại nhà trọ lấy đồ. Nhưng muộn thế này gọi xe không tiện. Đi ra ngoài gọi taxi thì hơi xa. Không phải Đậu Đậu ngại phiền phức, mà là trong đường kính chục km này đều thuộc khu biệt thự. Những chỗ còn lại không phải là nước thì cũng là núi. Đậu Đậu lần trước bị bắt cóc sợ rồi, đành phải buồn bã ngồi trong biệt thự nhìn ra con đường lớn thở dài. Quả nhiên là khu của người nhà giàu, đến cả cửa hàng tạp hóa cũng chẳng có. Lý Tiểu Lõi dắt con Đá, hoặc có thể nói là con Đá dẫn Lý Tiểu Lõi đến. Chuỗi chân Đá đá và bật thêm chỗ Đậu Đậu ngồi. Này cô gái, cô làm gì vậy? Đậu Đậu quay mặt lườm cậu ta một cái. Tôi không phải tên là cô gái, tôi có họ có tên, tên là Hùng Đậu Đậu. Lý Tiểu Lõi vui vẻ, hóa ra là họ Hùng. Thật hiếm thấy cái họ này. Cha cô không phải là Hùng Hạt Tử chứ? Chú thích, Hạt Tử là người mù. Đậu Đậu đêm buồn phiền, không biết vì nụ hôn sau khiến người ta chóng váng kia, hay là vì thái độ của tổng giám đốc đại nhân đột nhiên thay đổi 180 độ, chán nản trả lời một câu, dạ cậu mới là Hạt Tử ấy. Đột nhiên bị đá mạnh một cái phía sau lưng, Đậu Đậu tức giận vội đứng dậy quát Lý Tiểu Lõi, sao cậu lại đá tôi? Sắc mặt Lý Tiểu Lõi xấu như bị ai đá bịt miệng vậy, lạnh lùng lườm Đậu Đậu một cái, kéo con đá ẳng ẳng đi vào. Lập tức đánh cửa cái rầm một tiếng. Đậu Đậu giật thốt một cái, đột nhiên nhớ ra cha mẹ Lý Tiểu Lõi đã mất vì tai nạn máy bay. Nói lỡ lời rồi. Đậu Đậu ủ rũ quay lại phòng, tắm rửa qua lo rồi đi ngủ. Vì không có quần áo ngủ, mặc quần bò thì không thoải mái. Đậu Đậu đành cởi quần bò và áo ra rồi chui luôn vào trong chăn. Quả nhiên đi ngủ để trần là thoải mái nhất. Ngày hôm sau, Đậu Đậu lười nhét vương vai. Ê, dễ chịu quá. Tay tiếp xúc một đồ vật không thuộc về cái giường. Đậu Đậu vội vàng tỉnh mở to mắt ngồi dậy, chỉ thấy một cái mặt toàn lông, bên trên còn nhỏ ra nước dãi to đầy nước. Bên trên còn thò ra một cái lưỡi to đầy nước, thân hình to lớn đang nằm ngoạ ngoại. Khắp cả chiếc khăn đều lông của nó, khắp người đều là nước dãi của nó, cũng không cấp thiết lắm. Vấn đề là người nào đó bên trong chẳng mặc gì cả, là con đá, là con chó đực. Đậu Đậu mặt đằng đằng sát khí nhìn con đá, lông dài che kín cái răng. Đá, không cho phép mày nói ra ngoài. Con đá duỗi cái đầu toàn lông ra, bất chấp sự phản kháng kiên quyết của ai đó, xông vào liếm khắp mặt Đậu Đậu. Gâu, gâu. Đậu Đậu nhổ nhổ cái lông trong miệng ra, ngẩng đầu gào thét, Lý Tiểu Lõi. Lý Minh Triết đã giảm sốt rồi, tinh thần cũng tốt hơn, tranh luận đã xuống giường, nhưng Đậu Đậu chống hai tay vào hông, cầm chiếc xẻng đứng chắn ở cửa. Anh dám xuống giường, em sẽ đánh anh bất tỉnh, đá, trông anh ấy cho tao. Con đá lười nhét nằm ượt ở trước cửa, dùng cái mặt toàn là lông nhìn người ở trên giường. Không biết là rốt cuộc có nhìn thấy không, nhưng Đậu Đậu đã nhìn thấy rất nhiều lần con đá chạy lăng quăng, rồi đâm đầu vào tường, mà tốc độ không hề giảm. Thôi, mặc kệ nó. Đá, mày cứ trông đi, đợi tao làm cơm xong thì thay ca cho mày. Con đá dùng móng vuốt lông rẽ chỗ lông trên mặt ra. Lý Minh Triết, chó cậy hơi chủ. Bạn nói xem, một người đàn ông 28 tuổi, khắp người trên dưới đều là sức khỏe tràn trề, ăn no rồi nằm ngủ một giấc,